lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 8, cây nấm nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lãnh địa thăng lên tới cấp 2, không chỉ có sức bền tăng lên không ít, số lượng chiêu mộ cũng đều tăng lên thêm 10 cái, nhưng điều làm cho Lâm Hữu ngạc nhiên nhất là hắn lại nghe được một âm thanh khác vang lên trong đầu. Lãnh tướng thành công thăng lên cấp 2, mở khóa binh chủng cấp 2, cây nấm nổ tung. Mở khóa kỹ năng lãnh địa thu lại, có thể thu lại đơn vị triệu hoán được chỉ định, trả lại một nửa ma năng. Binh chủng cấp 2, còn có kỹ năng lãnh địa. Không nghĩ tới sau khi hắn lên tới cấp 2, vậy mà lại mở khóa đồ vật mới, hơn nữa còn là cấp 2. Vốn dĩ Lâm Hữu còn lo lắng binh chủng cấp 1 chiếm số lượng chiêu mộ quá nhiều, kỹ năng thu lại xuất hiện thật đúng là giúp hắn. Mà hắn lại nhìn thêm một chút, chiêu mộ binh chủng cấp 2 cần có ma năng là 5 điểm, với số ma năng còn thừa lại vừa đủ để chiêu mộ thêm một cái. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp lựa chọn chiêu mộ. Sau đó, một chùm ánh sáng sáng lên, một cây nấm mọc đầy bào tử màu đỏ lửa hiện ra ở trước mặt của hắn, tên cây nấm nổ tung. Chủng tộc thực vật, đẳng cấp cấp 2, 0, 25, sức mạnh 0, thể chất 10 nhanh nhẹn 0, tinh thần 22, kỹ năng, bào tử nổ tung. Quang bào tử lên bầu trời, bám vào trên người kẻ địch, sau đó dẫn đến nổ tung mãnh liệt. Giới thiệu, cây nấm nhỏ vô hại với người và vô hại với vật, thậm chí có thể dùng để nấu canh. Khá lắm, ta trực tiếp có thêm một vũ khí. Bào tử biết nổ tung. Đây lại là binh chủng kỳ lạ cổ quái gì nữa đây? Đối với binh chủng mình vừa nhận được, Lâm Hữu chỉ biết bất lực chửi đậu đen rau má. Từ lúc mới bắt đầu là mầm cây nhỏ, đến bây giờ cây nấm nổ tung, không có một cái nào là đồ chơi nghiêm túc. Nhưng cây nấm này còn tốt, mặc dù bản thân nó không có bất kỳ năng lực công kích gì, cũng không có cách nào di chuyển, nhưng kỹ năng lại rất không tệ. Chỉ cần dùng năng lực đột biến giúp nó biến dị thành binh chủng thì cũng sẽ kế thừa được kỹ năng này, đến lúc đó chẳng phải là một roi mây vung ra còn bổ sung hiệu quả nổ tung. Hình ảnh đó chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy vô cùng tươi đẹp. Chỉ tiếc hiện tại hắn đã dùng hết ma năng, tạm thời không có cách nào tiến hành đột biến. Ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời một chút, đúng là không để ý một chút trời đã tối, Lâm Hữu cũng từ bỏ dự định đi ra ngoài, huống chi bận rộn một ngày hắn cũng đã đói bụng. Đơn giản dựng một cái giá lên, tìm trong cơ thể sư tử liệt diễm được đá lửa, rồi đốt lửa lên, sau đó bắt đầu vừa nướng thịt vừa xem thêm tin tức trong kênh nói chuyện phiếm. Các anh em, tình huống bên phía các ngươi thế nào? Vẫn ổn, lúc mới bắt đầu có chút không thích ứng, hiện tại cuối cùng đã thăng cấp lãnh địa lên tới cấp 2. Nhanh như vậy, ta còn thiếu 4 điểm ma năng nữa mới có thể thăng cấp, những ma thú kia thực sự quá khó giết. Đừng nói nữa, hôm nay ra ngoài gặp phải một con ma thú cấp 2, kém chút đoàn diệt, thật vất vả mới có thể trốn về lãnh địa. Ngươi vậy còn đỡ, binh chủng ban đầu của ta toàn là đồ bỏ đi, ngay cả ma thú cấp 1 cũng không đối phó được, không lấy được thức ăn, hiện tại cũng không biết tối nay sống thế nào. Thảm, các dòng tin nhắn không ngừng bay lên, đều đang kể thảm trạng của mỗi người, có thậm chí ngay cả vấn đề no bụng cũng không có cách nào giải quyết. So sánh ra, Lâm Hữu đã tốt hơn bọn hắn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ giải quyết vấn đề no bụng còn thăng cấp lãnh địa lên tới cấp 2, xem như miễn cưỡng đặt chân sống được trên thế giới này. Đúng rồi, trong các ngươi có ai được phân phối lãnh địa là hệ thiên sứ hoặc hệ ác ma hay không? Nghe nói hai binh chủng này đều rất mạnh, lúc này, lại có người hỏi, mà hỏi ra còn là vấn đề Lâm Hữu quan tâm nhất, chủng loại lãnh địa. Căn cứ theo thông tin hắn thu thập được trong một ngày qua, đã cơ bản hiểu rõ các chủng loại binh chủng trên thế giới này, đại khái tổng cộng chia thành 10 loại. Nhân loại, loại hình giống nhân loại, dã thú, côn trùng, thực vật, vong linh, nguyên tố, máy móc, thiên sứ, ác ma. Phân biệt chia thành 10 loại lãnh địa tương ứng với tòa thành, bộ lạc, thú huyệt, tổ trùng, đại thụ sinh mệnh, mộ địa, nguyên tố, chi địa, công xưởng, máy móc, cung điện, thần thánh, đại điện, huyết sắc. Trong đó, hệ thiên sứ và hệ ác ma là thưa thớt nhất, tiếp theo là hệ nguyên tố và hệ máy móc. Quả thật đúng là không sai, nhắc đến hai đại lãnh địa thiên sứ và ác ma, lập tức có không ít người đứng ra trả lời. Hệ ác ma thì ta không biết, nhưng hôm nay ta đã gặp một gia hỏa hệ thiên sứ, bên cạnh hắn mang theo hai thiên sứ, một chút đã giết được một ma thú cấp 2, quả thực là biến thái. T, lợi hại như vậy, vậy hắn có làm khó ngươi không? Làm khó thì có thể thế nào? Khi đó bên cạnh ta chính là mang theo một con báo chạy nhanh cấp 2, trực tiếp cưỡi nó chạy đi, hắn muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp ta. Móa, còn tưởng rằng là có phim hay để xem, kết quả là một tên khoác lác. Nhanh như vậy đã có binh chủng cấp 2, thật sự là hâm mộ. Có cái gì để hâm mộ, cấp 2 cũng không cần nhiều kinh nghiệm, rất dễ tăng lên, khó khăn là sau cấp 3, phải giết ma thú ngang cấp mới có kinh nghiệm, cách chương.